Du hành ký, chương 16, ma pháp Akenlock. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức lại ngồi xuống minh tưởng cứ như vậy, hễ bị thất bại là cậu lại ngồi xuống minh tưởng 70, rồi 80, rồi 90, 91. Cứ càng về sau thì độ khó ngày càng tăng cao. Có một lần Đức đã đạt đến 99, thì ma pháp trận của cậu chợt rung động, may mà cậu kịp lùi lại. Vụ nổ khiến cho những mặt tường hai bên bị phá hủy trên bề mặt sức công phá gần bằng với một quả lựu đạn. Đức đã từng nhìn thấy hiện trường lựu đạn bị nổ lúc đến chơi tại đơn vị của Dượng rồi, cậu âm thầm may mắn vì lúc đó kịp tiến vào trạng thái giả lập có thánh y, sau đó nhanh chóng bật khiên tinh thần lực lên và tốc biến ngược ra sau rồi ma pháp trận mới phát nổ. Dù vậy nhưng cậu vẫn bị xóa đến gần hết thanh HP và phần lớn mana. Mặc dù vậy, nhưng Đức nhanh chóng thất vọng khi nhận ra cánh cửa vẫn không hề hấn gì khi tiếp xúc với vụ nổ. Alice có ghi lại hình ảnh lúc ma pháp trận phát nổ, Đức nhìn thấy rõ ràng một hào quang màu xanh lam hiện lên bảo vệ cánh cửa và xung quanh. Sau khoảng nửa ngày liên tục luyện tập, cuối cùng Đức cũng thành công mô phỏng ra một ma pháp trận hoàn chỉnh, mặc dù còn rất xấu nhưng cũng đã ra hình dáng. Ma pháp trận khi ngay vừa hoàn thành lập tức phát sáng, hiện ra trước mặt Alice khiến cho cô giật mình. Thứ gì? Ma pháp trận xoay chuyển trong không khí, rồi nhanh chóng tan biến. Tinh, chúc mừng chủ nhân nắm được yếu quyết của ma pháp cấp không bản suy yếu Akenlock. Mở ra hệ thống ma pháp, đạt được thành tựu, ma pháp học đồ thưởng 200 tinh điểm. Đức nhanh chóng mở ra hệ thống ma pháp. Cái gọi là hệ thống ma pháp thực ra chính là một quyển ma pháp thư trôi nổi lơ lửng trên không trung, phía trong nó trống trơn không hề có gì hết. Theo lời Alice thì cô cũng có thể nhìn thấy quyển ma pháp thư này. Đây là một quyển ma pháp thư có bìa da cứng hết sức bình thường, phía trên mặt có gắn một viên đá màu lam nhìn tựa như một giọt nước vậy. Theo hướng dẫn của hệ thống, Đức đưa tinh thần lực vào viên đá, và quyển sách sáng lên. Phía xung quanh quyển sách trôi nổi vô số ký tự kỳ lạ. Đức nhận ra trong đầu cậu có tồn tại một cái tên duy nhất. Akenlock LV không? Thông qua mô tả của hệ thống, quyển sách ma pháp này chính là thứ mà một pháp sư nào cũng sở hữu. Nó ghi lại ma pháp mà pháp sư này nắm được cũng đồng thời hỗ trợ pháp sư phát ra ma pháp. Tại các vị diện có chứa nhiều tinh thần lực, ma pháp được chia ra làm hai dạng nếu tính theo cách kích hoạt: ma pháp trận và ma pháp lưới. Ma pháp trận chính là cách mà Đức vừa làm, sử dụng tinh thần mô phỏng ra ma pháp trận có thể cộng minh với vô số thiên địa nguyên tố xung quanh, rồi sau đó đưa ma pháp lực vào chạy theo đường vân của ma pháp trận đến kích hoạt. Các ma pháp trận của ma pháp sư càng về sau càng phức tạp, bởi vậy mới cần phải sử dụng hai thứ. Thứ nhất, ma pháp thư để ghi chú sẵn ma pháp trận lên trên, khi dùng chỉ cần dựa theo đó mà vẽ ra. Hai là một vật để tập trung ma pháp lực như đũa phép hoặc gậy phép, vân vân. Quyển trục ma pháp thực ra chính là một dạng rút gọn của ma pháp thư và vật tập trung ma pháp lực lại với nhau, mặc dù chỉ chứa được một ma pháp nhưng chúng rất dễ sử dụng. Còn với dạng thứ hai, đó là do bản chất thế giới đó hoặc một vị thần chủ, sinh vật mạnh nhất của thế giới đó tạo ra vô số những sợi tơ pháp tắc ma pháp đan khắp nơi trong vị diện đó. Những ma pháp sư theo cách thứ hai chỉ cần mượn lấy vô số ma pháp đã được lưu trữ bên trong ma pháp lưới đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cần thần chú để ngâm sướng nhằm cộng minh với sinh vật đã tạo ra ma pháp lưới, và cũng cần một vật tập trung ma pháp lực. Ma pháp Akenlock của Đức vốn là một ma pháp cấp 1, chỉ cần nhìn vào sự rắc rối của ma pháp trận thì biết. Tuy nhiên vì cậu không hoàn toàn nắm được nó mà chỉ mới vẽ ra được da lông, thậm chí là còn méo mó nên nó mới là bản suy yếu cấp 0. Ma pháp cấp 0 của cả hai hệ vốn không cần đến thần chú hay ma pháp trận, có thể tùy tâm phát ra. Akenlock cấp 0 của cậu vốn là cấp 1 nên mới cần ma pháp trận. Lại nói về cấp bậc của ma pháp, bất kể trường phái nào của ma pháp đều thống nhất một hệ thống phân chia cấp bậc như sau, với mỗi bậc có cấp ma pháp có thể sử dụng. Ma pháp học đồ, cấp 0, 1, ma pháp sư, cấp 2, đại ma pháp sư, cấp 3, ma đạo sư, cấp 4, đại ma đạo sư, cấp 5, ma đạo sĩ, cấp 6, đại ma đạo sĩ, cấp 7, linh ma đạo sĩ. Cấp 8, ma pháp thần, cấp 9, đối với cách tính LV của hệ thống thì mỗi bậc vẫn chiếm 10 LV tương tự như du hành giả. Hệ thống cũng khẳng định cách tính này gần như là phổ thông toàn Astro Sea. Và đương nhiên, sau cấp 99 vẫn là cấp thánh vực, một cấp bậc tương tự với thánh cấp của du hành giả. Câu hỏi là, làm như nào để phá giải ma pháp này? Đức tự hỏi, thông qua mô tả của ma pháp thư, Akenlock là một ma pháp có tác dụng khóa mọi thứ lại trong vòng 15 phút, với điều kiện cậu phải chạm vào nó. Để nó có tác dụng vĩnh cửu, cậu cần khắc hoặc vẽ ma pháp trận lên bề mặt và rồi kích hoạt bằng cách đặt ma tinh thạch, một loại đá chứa ma pháp lực, vào ma pháp trận. Tuy nhiên bên dưới lớp đá của cánh cửa này dường như còn ẩn chứa một ma pháp bảo vệ khác ngăn chặn Đức khỏi việc phá đá để tìm ma tinh thạch. Đức kể khổ với Alice, cô nhanh chóng chép lại những hiểu biết mà cậu mới nói. Alice nhắc nhở Đức, cậu chủ, lý do duy nhất mà cậu không thể phá giải ma pháp này đó là vì cậu chỉ học lỏm được cái bên ngoài của ma pháp trận mà không hiểu bản chất của nó. Bởi vậy nên cậu rất khó để phá giải nó. Mắt Đức sáng lên, đúng vậy, sao cậu không nghĩ ra? Cậu nhanh chóng tiến vào cửa hàng hệ thống tìm cách sách căn bản của ma pháp sư. Sau khoảng vài phút trao đổi với Everest, anh ta nhanh chóng lấy ra một quyển sách cũ kỹ. Điều khiến Đức im lặng là nó có thiết kế rất giống quyển sổ của Ivy. Này, tác giả của nó là Everest mở quyển sách. Đây là nhật ký lúc mới tiến vào thế giới của thần chủ Eclipse, nó bao gồm kiến thức và kinh nghiệm đến cấp ma đạo sư. Tuy nhiên nó không phải ma pháp thư cho nên nó không ghi lại bất cứ ma pháp nào. Giá hữu nghị, 300 tinh điểm. Đức nhỏ máu nhận lấy quyển sách cậu đã tính toán qua, sau khi rời khỏi phó bản cậu sẽ có đủ tiền để mua được kỹ năng thôi miên kia. Sau khi tinh điểm của Đức đã bị trừ về không, Đức đau đớn rời khỏi giao diện cửa hàng. Hệ thống phát ra thanh âm. Bạn đã đạt được, nhật ký của Eclipse phần Y. Có học tập, có, không, lần này Alice chủ động nói với Đức. Cậu chủ, xin hãy dùng quét hình quét qua toàn bộ trang sách trước. Đức nhanh chóng làm theo, vô số những trang sách lướt qua trong đầu cậu mặc dù cậu không có đủ thời gian để đọc hay ghi nhớ. Tuy nhiên cậu đã có Alice, cô nhanh chóng tạo ra một bản sao của quyển sách trong bộ nhớ, sau đó gật đầu với Đức. Đức ngay lập tức lựa chọn học tập, vô số ký ức về ma pháp chui vào đầu cậu, toàn bộ đều là kiến thức ma pháp căn bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức lật quyển nhật ký, cậu nhận ra rằng hệ thống không hề đưa số ghi chép sự kiện của Eclipse lại, có lẽ là nó chỉ tự động cập nhật phần có liên quan đến ma pháp cho cậu. Tuy nhiên điều khiến Đức đau đầu đó là cậu giờ muốn phá giải ma pháp Arcane Lock sẽ tốn rất lâu, rồi cậu còn phải tìm cách đảo ngược lại nó. Bị mắc kẹt ngay tại căn phòng thứ hai của tầng đầu tiên khiến Đức cảm thấy rất bất lực. Cậu thầm chửi hệ thống đã mô phỏng ngẫu nhiên xui xẻo như vậy. May mắn thay, Alice lúc này đã có cách. Cậu chủ, xin hãy kiên nhẫn, tôi sẽ tiến vào trạng thái phân tích và tính toán kiến thức trong quyển nhật ký này, sau đó thì tôi sẽ tính toán cách phá giải. Với khả năng tính toán của tôi, có lẽ ước lượng cần một tiếng đồng hồ. Đức nhàm chán ngồi xuống đợi Alice, trong lúc cô tính toán, vô số những ma pháp trận mà Đức nhận ra là những mảnh nhỏ của ma pháp trận Arcane Lock trôi nổi xung quanh cô. Trong lúc chờ đợi, Đức lướt qua phần nhật ký của Eclipse. Cách chương.